Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong đáy mắt của người phụ nữ đối diện thì Ly Tâm nhíu mày gật đầu. Đúng là do chúng tôi giết chết. Tại sao cô lại muốn biết chúng tôi làm gì? Từ trước đến nay, Ly Tâm luôn tỏ ra cảnh giác với người xa lạ. Người phụ nữ lại đổ ra một nụ cười thâm hiểm. Cô ta cất tiếng nói đầy hưng phấn. Đúng là do các cô giết sao? Vậy thì được. Chúng đáng chết từ lâu lắm rồi. Đội của các cô có nhiều người không? Họ sẽ đến đây tìm cô chứ? Ly Tâm hạ thấp giọng. Cô muốn bỏ trốn cùng tôi ư? Không đâu. Người phụ nữ cười lớn rồi lắc đầu. Cô cho rằng dù có trốn thoát thì tôi có thể sống sót sao? Trên thế giới này có loại thuốc chữa bệnh nhiễm xạ sao? Sẽ không có đâu. Nếu đó không có thì tôi trốn làm gì? Tôi sẽ cùng chết với bọn chúng. Tôi sẽ chờ ngày bọn chúng bị hủy diệt. Thần sắc của người phụ nữ đột nhiên trở nên lạnh lùng, không giống với vẻ hưng phấn vừa rồi, cứ như cô đã biến thành một người hoàn toàn khác. Thấy Ly Tâm nhìn chằm chằm vào mình thì người phụ nữ liền nói nhỏ. Các cô có thể giết chết người bọn chúng như vậy, nhất định sẽ có khả năng tiêu diệt cả đám. Chỉ cần người của cô đi tìm cô, chúng sớm muộn gì cũng sẽ không chạy thoát. Tôi muốn tận mắt chứng kiến cảnh chúng bị tiêu diệt. Người phụ nữ nở ra một tiếng cười hung ác, nhìn thần sắc và giọng điệu của cô ta, Ly Tâm đoán rằng cô ta đã từ bỏ hy vọng sinh tồn. Trạng thái tinh thần của cô ta không bình thường nên khó mà nói chuyện tử tế với cô ta. Bị chết nhiều đồng bào như vậy, vậy mà chúng không tỏ ra thương tiếc. Đúng là loại động vật không có nhân tính. Người phụ nữ tóc vàng thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng đáng sợ khi nhìn về đám tổ dân địa phương ở bên ngoài. Cô tới chỗ tôi làm gì? Mặc dù không khỏi thương cảm người phụ nữ đối diện, nhưng Ly Tâm vẫn không quên tình cảnh trước mắt. Chứng kiến thủ đoạn của đám tổ dân tối ngày hôm qua, Ly Tâm biết chúng sẽ không tốt bụng đến mức cử người nói chuyện phiếm với cô. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Ly Tâm, ánh mắt cô ta lóe lên một tia thương hại, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như thường. Chúng ta đều là người từ bên ngoài vào đây. Chúng đã bảo tôi nói cho cô biết chuyện cô cần làm, quy tắc ở đây và tình huống cô sắp phải đối mặt. Ly Tâm liền hắng giọng. Cô nói đi. Ly Tâm vừa nói vừa tay lên bên tai, điều chỉnh tần số liên lạc trên chiếc hoa tai. Cô không rõ tình hình bên ngoài của Tề Mặc, nhưng đây là cách duy nhất giúp cô có thể liên lạc với bên ngoài. Ai là người bắt cô về đây? Kẻ đó sau này sẽ trở thành chồng của cô. Lát nữa bọn chúng sẽ đưa cô đi đến nơi gọi là nước thánh của bọn chúng. Thân thể của cô được tắm rửa sạch sẽ. Như vậy, cô mới có thể nhanh chóng mang thai đứa con của chúng. Giọng nói lạnh nhạt của người phụ nữ tóc vàng vang lên bên tai của Ly Tâm khiến cô há hốc mồm. Sau này, nhiệm vụ của cô chính là sinh con cho đám người ở đây. Chúng sẽ không yêu cầu cô làm công việc gì khác. Đồng thời điều quan trọng nhất là cô không được bỏ trốn. Một khi cô trốn không thoát sẽ bị bắt về. Mà đợi cô không phải là cái chết, mà chính là sống không bằng chết. Lúc đó dù cô có muốn chết cũng không được. Nhưng mà cô yên tâm đi, sự hành hạ này sẽ không kéo dài lâu đâu. Không khí ở đây đã bị nhiễm xạ nặng đến như thế, chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ chết thôi. Cho dù chúng muốn hành hạ cũng chẳng thay hạ chúng ta lâu đâu. Người phụ nữ nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt xuất hiện một tia giải thoát từ trong tuyệt vọng. Thái độ của cô ta hết sức bình thản, khác hẳn với vẻ điên rồ ban nãy. Nghe những lời nói của người phụ nữ tóc vàng, Ly Tâm bất giác toát mồ hôi lạnh. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đám thổ dân địa phương đi đi lại lại, không ngừng liếc nhìn về phía cô. Thân hình người vượn lực lưỡng của chúng, ánh mắt như loài dã thú khiến Ly Tâm không khỏi rùng mình. Cô hít một hơi dài rồi khẽ nói. Tôi không có hứng thú với trò chơi người đẹp và dã thú gì đó. Ở đây có bao nhiêu tên? Ly Tâm đột nhiên cảm thấy trấn tĩnh hẳn, tất cả nỗi sợ hãi và hoảng hốt đều bị dẹp ra phía sau. Lâm vào hoàn cảnh này, không có ai có thể giúp cô chỉ có thể dựa vào bản thân của mình. Có khoảng vài trăm người. Khi bị mất đi niềm tin và hy vọng, người phụ nữ tóc vàng dường như chỉ còn lại sự thờ ơ và thản nhiên đến lạnh người. Vậy... Ly Tâm còn chưa kịp hỏi câu tiếp theo, thì cánh cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra, một tên thổ dân bị gãy một cánh tay tiến vào. Tên này nói điều gì đó với hai người phụ nữ, Ly Tâm liền quay đầu đi về phía cô gái tóc vàng bên cạnh. Tôi không biết ngôn ngữ của bọn chúng, nhưng chắc chắn chúng kêu chúng ta ra ngoài. Người phụ nữ tóc vàng lập tức đứng dậy rồi đi ra. Ly Tâm còn đang mải theo dõi bóng lưng của người phụ nữ tóc vàng. Cánh tay cô đột nhiên đau nhức, toàn thân bị một lực mạnh lôi đi. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn, thấy tên thổ dân cụt tay đang dùng nó, móc một móc sắc mà túm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của cô, kéo cô lôi sành sạch như là kéo đồ vật. Ly Tâm nghiến răng không phản kháng tên thổ dân, để hắn lôi cô ra ngoài. Ly Tâm cố bước theo tên thổ dân kia, còn chưa đi kịp mấy bước thì cả người cô bị nhấc lên cao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net